Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60. Lại nói Lục thị tam tỉ muội chỗ. Tâm phiền ý loạn Lục Sơ Lăng đối Lục Thi Vân cùng Lục Ngọc Trâm nói. Ta chính mình đi một chút. Các ngươi cũng tùy ý, không khỏi phân trần nhấc chân liền đi. Trong đầu Phú Ký cùng Lục Di Quang ở chung hình ảnh vứt đi không được. Nếu thật thành, kêu nàng sao mà chịu nổi, không có khả năng, đó là thật sự, phủ gia cự tuyệt nàng hôn sự, cũng không có khả năng quay đầu lại cùng Lục Di Quang. Truyền ra đi giống cái gì? Lục Sơ Lăng trong lòng thoáng nhất định, chỉ người còn có chút tâm phù khí táo, ăn Tết đi thân thăm bạn này một trận, mẫu thân lặng lẽ cho nàng tương nhìn vài gia, cũng có tới cửa làm mai, chỉ nàng không một cái vừa ý. Qua năm nàng liền 16, không thể kéo, Lục Thi Vân cùng Lục Ngọc Trâm liếc nhau. Lục Thi Vân nói, chúng ta cùng nhau đi một chút đi, một người đi dạo phố cũng không thú vị, Lục Ngọc Trâm nhẹ nhàng gật gật đầu. Chính lang thang không có mục tiêu đi tới, thình lình một cái tiểu hài tử đánh vào Thúy Sắc trên người. Thúy Sắc lảo đảo hạ, cẩn thận một chút kia tiểu hài tử vùi đầu liền chạy. Thúy Sắc nhíu nhíu mày, tâm nói đứa nhỏ này thật không lễ phép, chợt ngươi tâm niệm vừa động, một sờ túi tiền, quả thực không có, lập tức kêu to, có ăn trộm, bắt ăn trộm mà đi, một bên hô lớn một bên đuổi theo. Đừng đuổi theo, Lục Ngọc Trâm vội vàng nói, khủng kia hài tử còn có đồng đảng, chỉ Thúy Sắc lần đầu gặp gỡ loại sự tình này, nào có cái gì kinh nghiệm. Phản ứng đầu tiên chính là phấn khởi tiến lên, Lục Ngọc Trâm lo lắng nàng xảy ra chuyện, chỉ phải đuổi theo đi, lưu tại chỗ Lục Thi Vân bất mãn mà nhíu mày. Không phải một cái túi tiền, đến mức này sao, thật là cái dạng gì chủ tử dưỡng ra cái dạng gì nha hoàn. Tỏa Thu nhìn, cô nương, chúng ta, tùy các nàng đi, nàng nhưng làm không xuất chúng mục nhìn chừng dưới truy tặc sự tới. Như vậy nghĩ Lục Thi Vân đột nhiên dẫn theo làn váy chạy chậm lên. Tỏa Thu sửng sốt, vội vàng đuổi kịp, đa tạ Lý công tử, Lục Ngọc Trâm bằng phẳng hạ thở dốc. Hướng tới Lý Khắc uốn gối nói lời cảm tạ, Lý Khắc đáy mắt cất giấu kinh hỉ. Từ cô nương không cần khách khí, nhéo nhéo trong tay túi tiền. Đệ tiến lên, Thúy Sắc đôi tay nhận lấy, cung cung kính kính mà hành lễ. Lý Khắc nhịn không được đối Lục Ngọc Trâm nói, lần sau gặp lại loại sự tình này, tứ cô nương vẫn là chớ có tự mình tới truy, vạn nhất hắn còn có đồng lõa, các ngươi hai cái cô nương ra khủng có nguy hiểm mà đi, Lục Ngọc Trâm mặt đỏ hạ. Thúy Sắc thẹn thùng, nhỏ giọng nói, là nô tỳ bản thân không tự chủ được mà đuổi theo, vậy ngươi ngày sau chớ nên ở như thế xúc. Động Thúy Sắc đỏ mặt ứng. Cảm thấy vị này Khánh Vương phủ đại công tử thật sự ôn lương ấm áp. Năm trước tháng chạp, tứ cô nương đi ngoài thành Tịnh Liên Am vì thôi thẩm làm trăm ngày pháp sự. Suýt nữa làm không thành, may mắn trùng hợp ở kia thăm Lý nhị cô nương Lý công tử ra tay tương trợ. Mới thuận lợi cử hành siêu độ pháp sự. Lúc này, phía sau truyền đến Lục Thi Vân tinh tế nhu nhu kêu gọi. Tứ muội lập tức lại biến thành kinh ngạc. Lý công tử, Lý Khắc cầm lòng không đậu mà ánh mắt mất mát một cái chớp mắt. Không hề sở giác Lục Ngọc Trâm chủ động hướng chậm rãi mà đến Lục Thi Vân giải thích. Tam tỷ, ít nhiều Lý công tử ngăn cản hạ, mới tìm về túi tiền, Lục Thi Vân vội hành lễ. Đa tạ Lý công tử ra tay tương trợ xá muội, Lý Khắc thu thu cười. Khách khí nói, tam cô nương khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Lục Thi Vân tìm đề tài. Tiểu tặc kia đâu? Lý Khắc, kia hài tử thấy thế không ổn ném xuống túi tiền liền chạy. Biển người tấp nập cũng không cần thiết đối cái hài tử theo đuổi không bỏ, Lý công tử nói chính là. Kia hài tử nhìn bất quá 10 tuổi, nghĩ đến nếu không phải nhật tử thật sự quá không đi xuống. Cũng không đến mức đi lên lạc lối. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Lục Thi Vân nói khoan hồng độ lượng. Thúy Sắc xấu hổ đỏ hạ mặt, Lý Khắc cười cười, tam cô nương thiện tâm ẩn đi, Lục Thi Vân thẹn thùng cười. Hàn huyên hai câu, hai bên tách ra, cũng thật xào, không nghĩ tới hội ngộ Thượng Lý Công Tử, Lục Thi Vân giống như tùy ý nói. Tầm mắt dừng ở Lục Ngọc Trâm trên mặt, Lục Ngọc Trâm cười một cái. Hội đèn lồng tập trung tại đây mấy cái trên đường. Này một đường đi tới chúng ta không phải gặp gỡ hảo chút người quen, Lục Thơ cười cười. Tứ muội nói chính là, lần này Thúy Sắc túi tiền có thể tìm trở về thật muốn đa tạ Lý Công Tử, Lục Ngọc Trâm gật gật đầu. Thấy nàng thần sắc như thường không hề khác thường, Lục Thi Vân cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, toại bát bát bên hông bội sức, này trên đường ngư long hỗn tạp không yên ổn thực, chúng ta vẫn là đi tìm xem nhị tỷ đi. Nếu có cái gì, chính là tội lỗi, Lục Ngọc Trâm từ trước đến nay thuận theo. Lên tiếng hảo, lại nói hoa thuyền thượng, Lục Kiến chậm gặp gỡ một cái bằng hữu, nói một tiếng, các ngươi trước hết nghe, ta đi một chút sẽ về, Lục Kiến chậm vừa đi. Phù Ký cùng Lục Kiến Du tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có loại trưởng bối rời đi như chút được gánh nặng cảm giác. Anh em bà con hai lẫn nhau xem một cái, đều phát hiện đối phương khuôn mặt đỏ bừng, 15 tuổi thiếu niên, làm nhất chuyện khác người, chính là học nhân gia phong lưu phóng khoáng, chạy đến phong nguyệt nơi làm bộ chính mình là cái đại nhân. Vung tiền như rác uống hoa tửu, đao thật kiếm thật một lần cũng chưa trải qua, đối nam nữ việc hai người đều là cái hiểu cái không trạng thái. Lục gia quản được nghiêm. Lục Kiến Du trong viện nha hoàn bộ dạng thường thường vô kỳ. Người càng là quy quy củ củ, dám câu dẫn chủ tử vọng tưởng đương di nương, tâm tư mới vừa ngoi đầu đã bị Nam Khang trưởng công chúa diệt. Mà Phù Ký, Thuận Dương trưởng công chúa nhưng thật ra mặc kệ cái này. Sao có thể chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Nàng còn ở Phù Ký xuất tinh lúc sau thiện giải nhân ý mà an bài hai cái xinh đẹp nha hoàn. Chính là cho hắn học tập nhân luân, nề hà Phù Ký hai tử tâm tính, căn bản còn không có thông suốt, bạch mù hai cái thủy linh linh đại cô nương, bị nhãn vứt cho người mù xem, còn bị ghét bỏ vướng chân vướng tay cấp đuổi rồi. Bọn họ ngày thường đi những cái đó phong nguyệt nơi, thiên hướng với lịch sự tao nhã hàm xúc. Bên trong cô nương cũng rất là rụt rè, nào có trước mắt như vậy trắng ra bôn phóng. Lục Kiến Du cùng Phù Ký gắt gao nắm chặt quần áo của mình. Giống như bảo vệ trinh tiết phụ nữ nhà lành, mà bên cạnh các cô nương tắc thành đùa giỡn mỹ nhân ác bá. Này hai cái cô nương duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là hai cái non. Còn sinh mi thanh mục tú bộ dạng đường đường, nhất thời nổi lên chơi tâm. Cũng tồn có tiện nghi không chiếm vương bát đàn tâm lý. Ai nói chỉ có thể làm nam nhân chiếm nữ nhân tiện nghi. Nữ nhân làm theo cũng có thể chiếm nam nhân tiện nghi. Lục Kiến Du cùng Phù Ký bị làm cho luống cuống tay chân mặt đỏ tai hồng. Có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi buông tay, đừng động thủ động cước a. Hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng đậu đến hai cái cô nương càng thêm chủ động. Sờ một phen mặt, cọ một chút ngực, véo một chút eo, xả một xả đai lưng. Đây là sướng nào ra đâu? Phó Duyên Niên trên tay ôm một cái diễm lệ đầy đặn nữ tử xuất hiện. Trong miệng tấm tắc có thanh, không biết còn tưởng rằng đây là phong tiêu quán tới, phong tiêu quán. Bên trong thành nổi danh tượng cô quán, bên trong là đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nam tử. Nhân bị Vĩnh Thuần công chúa công khai ánh địa quang cố quá mà thanh danh vang dội. Phó Duyên Niên đây là ở châm chọc Lục Kiến Du cùng Phù Ký ngượng ngùng xoắn xít không giống tới chơi. Đảo như là bị chơi ông già thỏ. Còn đừng nói, Lục Kiến Du thật sự sinh ra như vậy đáng sợ ảo giác. Thừa dịp bên cạnh cô nương này ngây người không đương, Lục Kiến Du đẩy ra nàng đứng lên, đem một túi tiền bạc vụn đều vứt qua đi. Ra vẻ hung ác mà cảnh cáo, ngươi đừng động thủ động cước, ta chính là tới nghe khúc, còn như vậy, ta trở mặt nếu không phải thuyền khai, hắn đều muốn trốn chạy, cô nương này quá, quá không hàm xúc, tới hoa thuyền thượng nghe khúc, phù hầu gia Lục Tam thiếu hảo nhã hứng, Phó Duyên Niên không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ. Hai người các ngươi sẽ không còn không có khai quá huân đi. Ai cần ngươi lo? Nho nhỏ nam tử Hán Lục Kiến Du mặc danh cảm thấy sỉ nhục. Ngoài mạnh trong yếu, ở phó duyên niên này tựa như không đánh đã khai, ánh mắt kia phảng phất nhìn cái gì thần kỳ đồ vật. Còn có một loại cao cao tại hạ coi rẻ, hợp lại vẫn là hai chỉ đồng tử kê, chạy nhanh về nhà uống nãi đi, nơi này cũng không phải là tiểu hài tử nên tới địa phương, chung quanh người cười vang. Đặc biệt phó duyên niên cười đến lớn nhất thanh, bị tử địch như thế cười nhạo, phù khí đều mau khí tạc. Ngươi mới đồng tử kê, ngươi cả nhà đều là đồng tử kê, phó duyên niên nhẹ chọn mà nhéo một phen bên cạnh nữ tử bộ ngực sữa. Bảo bối nhi, hắn nói ta là đồng tử kê, nàng kia cười duyên một tiếng. Nhẹ đấm một phen, chán ghét lại phong tình vô hạn mà lưu liếc mắt một cái phù khí. Công tử là cái gì? Nô gia chính mình rõ ràng là đến nơi, phó duyên niên khiêu khích mà nghiêng phù khí. Mấy năm nay cùng phù khí đối thượng, hắn có hại số lần chiếm đa số, hôm nay cuối cùng là hòa nhau một ván, tức giận dâng lên phù khí khí đỏ mắt, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã đứng ở khoang nội, màu hoa hồng tề ngực cân vạt áo váy nữ tử liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Trong mắt mang theo móc, muốn nói lại thôi, phù khí nhíu nhíu mi, phúc như tâm đến, tháo xuống bên hông ngọc bội. Nhìn sang cửa nhỏ giọng nói, ngươi kêu đi, nữ tử không hiểu ra sao, phù khí sắc mặt ửng đỏ, ậm ừ hạ, lúc này ngươi nên như thế nào ra tiếng liền như thế nào ra tiếng. Xong việc, này khối hòa điền ngọc bội chính là của ngươi, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Nữ tử hoài nghi chính mình lỗ tai ra vấn đề, không thể tưởng tượng mà nhìn phù khí, công tử, phù khí không kiên nhẫn. Làm ngươi đã kêu, nào có nhiều như vậy vô nghĩa, kêu đến hảo còn có thưởng, nữ tử nhìn chằm chằm kia khối hòa điền ngọc nhìn mấy tức. Vừa thấy chính là thứ tốt, ít nói đến mấy trăm lượng, không chuẩn có thể hơn 1000, tốt như vậy kiếm tiền, tự nhiên là muốn tránh, nàng lắc mông chi nhi đi qua đi, ngươi đừng tới đây, lòng còn sợ hãi phù khí sau này lui một bước. Thanh âm đều run lên. Nữ tử lặng lẽ trợn trắng mắt, chỉ mặt hướng tới sông nước cửa sổ mạn tàu, lạnh trêu ghẹo, công tử thích mở ra cửa sổ làm việc nhi, nô gia nhưng thật ra không ngại, tự biết náo loạn chê cười phù khí sắc mặt bạo hồng. Bay nhanh nhảy qua đi đóng lại cửa sổ, nữ tử không ngân mà quét liếc mắt một cái phù khí eo hạ. Đáng tiếc mà xách một tiếng, tuổi còn trẻ tướng mạo đường đường. Cư nhiên không được, yêu thích không buông tay thưởng thức ngọc bội, nàng kia bắt đầu rên rỉ càng xem này ngọc bội càng đáng giá, trong thanh âm không khỏi mang theo vài phần sung sướng. Bỗng nhiên, nữ tử dừng lại, tiểu thanh nói, công tử, loại sự tình này sao có thể chỉ có ta một người ra tiếng a? Tránh ở một bên mặt đỏ có thể nhỏ giọt huyết tới phù khí đánh chết cũng không chịu phối hợp. Thô thanh thô khí nói, ta chính là không yêu ra tiếng, làm sao vậy, nữ tử thiếu chút nữa cười tràng, này tiểu công tử như thế nào như vậy đậu, từ đâu ra kỳ ba, thấy hắn hung ba ba chừng lại đây, chạy nhanh làm khởi sống tới, xem ở bạc phân thượng, kỳ ba tính cái gì, bệnh tâm thần đều có thể nhẫn, ngoài cửa bị Lục Kiến Du kéo qua tới cứu chàng Lục Kiến chạm khóe miệng trừ lại trừ. Phù tiểu tử chính mình là cái ngốc, đem người khác cũng trở thành ngốc, tiểu tử này càng xem càng ngốc, ngốc còn rất đáng yêu. Lục Kiến chạm ánh mắt băn khoăn một vòng, thiếu chút nữa lại nghĩ ra ngôn châm chọc phó duyên niên ở hắn nhìn gần dưới ánh mắt xám xịt đi rồi. Nói lý lẽ phù khí thân phận so Lục Kiến chạm cao. Nhưng là phó duyên niên không sợ phù khí, lại sợ Lục Kiến chạm. Đại khái là ăn chơi trác táng đối tượng thanh niên tài tuấn tự ti đi. Phó duyên niên đều đi rồi, những người khác càng không dám thấu này náo nhiệt, sôi nổi triệt, đến nỗi triệt lúc sau như thế nào nhạc chính là bọn họ sự. Lục Kiến Du nhẫn cười nhẫn đến mặt đều biến hình, không thể không che miệng phòng ngừa chính mình cười ra tiếng tới. Lục Kiến chạm bản thân cũng banh không được, ngốc là choáng váng điểm. Bất quá người nhưng thật ra rất chính phái, không nghĩ tới phù tiểu ký là cái dạng này phù tiểu ký. này một tiếng than thở đến từ chính đứng ở lan can trước Lục Di Quang. Nàng trong tay cầm một chi ngàn dặm kính, dựa lưng vào lan can chiêu nhân công chúa không để bụng. Gia hỏa này thanh danh bên ngoài, ngươi hôm nay mới phát hiện a, đủ trì độn, Lục Di Quang tưởng tượng cũng là, nàng còn nghe nói gia hỏa này cùng người đấu phú, dùng 1000 lượng bạc bao một cái đầu bảng du hồ tới. Sao có thể bởi vì hắn ngốc liền cảm thấy hắn không xác? Này rõ ràng là không liên quan hai chuyện khác nhau. Lục Di Quang nghiêm mặt nói. Về sau không được tam ca cùng phù ký lêu lỏng. Nhìn xem, đều dẫn hắn đi đâu vậy? Trách không được lúc ấy không được chúng ta đi theo đâu. Hợp lại đi làm loại sự tình này, ta cảm thấy đi, chiêu nhân công chúa quyết định nói một câu. Công đạo lời nói, ngươi nhị ca cũng ở. Không chuẩn là chạm biểu ca chủ ý. Bọn họ ba người ở một khối, rõ ràng là chạm biểu ca định đoạt lại lặng lẽ ở trong lòng bổ sung một câu. Chạm biểu ca nhìn cũng không giống như là cái gì đặc biệt chính phái người. Hắn dạo hoa thuyền, chính mình một chút đều không kinh ngạc, này trong kinh thành cậu ấm, có mấy cái không đi qua phong nguyệt chỗ, chính mình không nghĩ đi, giao tế xã giao cũng sẽ qua đi. Tất cả mọi người đều đi ngươi không đi còn phải bị chê cười. Không có khả năng, ta nhị ca mới không phải cái loại này người. Khẳng định là phù ký đề nghị, đối với chính mình huynh trưởng. Lục Di Quang có mê chi tín nhiệm, ở trong mắt nàng, nhà mình huynh trưởng đó là hoàn mỹ nhất. Cho dù là nhất không biết cố gắng Lục Kiến Du cũng chỉ là không có chí lớn mà thôi. Người vẫn là thực chính phái. Sao có thể đi loại địa phương này lêu lỏng? Chiêu nhân công chúa liếc nàng liếc mắt một cái. Đừng lừa mình dối người. Hừ hừ, bọn họ ở ngươi trước mặt đương nhiên là chính nhân quân tử. Ở bên ngoài đã có thể không nhất định. Những cái đó công tử ca thích nhất kết bè kết đội tìm hoan mua vui. Nói không chừng đại ca ngươi đều uống qua hoa tửu, nói bậy. Lục Di Quang dùng sức mà vỗ vỗ lan can. Đúng lý hợp tình mà phản bác, ta đại ca càng không thể có thể đi uống hoa tửu. Những cái đó cô nương còn có thể so với ta đại ca đẹp không thành. Ta đại ca qua đi, kia không phải tiêu tiền tìm việc vui, mà là hoa tiền bị người khác tìm việc vui, chiêu nhân công chúa phát hiện chính mình hoàn toàn. Không nói gì lấy bác, lại đây đưa hà đèn Lục Kiến Thâm thiếu chút nữa ném trong tay đèn hoa sen. Ở hắn rời đi này trong chốc lát rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hết chương.